Chuyện thường ngày ở cư xá Phủ Khai Phong, chương 217, trong thuốc có độc, gocchuyenaudio.com. Bình Lục mới vừa đóng cửa, Mộ Dung Trường Tình đột nhiên kéo Nghe Diệp Tâm lại: làm sao vậy đại hiệp? Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên cười nói: muốn tiếp tục hay không? Hiện tại không có ai. Nghe Diệp Tâm nghe không hiểu. Khi hiểu ra Mộ Dung đại hiệp đang nói vụ hôn, Nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết. Đi ôm tường mà hôn. Mộ Dung Trường Tình cười, vừa nghe Nghe Diệp Tâm xù lông thì nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng cọ cọ sau cổ đối phương một chút. Nghe Diệp Tâm tức khắc run run, quay đầu lại trừng mắt nói: ban ngày ban mặt, đừng động tay động chân. Thôi được, trời tối lại nói. Nghe Diệp Tâm cảm thấy mình giống như sắp bị lừa vào chồng. Bất quá nếu nói thêm gì nữa tuyệt đối sẽ vào chồng thật cũng không chừng. Hai người trở về phòng rất nhanh, lại không nghĩ tới Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm càng mau hơn, thế nhưng đã ở trong sân chờ bọn họ. Mộ Dung Dục nói: các ngươi đi nơi nào? Nghe Diệp Tâm nói: đi gặp Yến Bách Lý. Chúng ta đã đi hỏi thăm rồi. Người Thương Đình phái cũng chưa nghe nói qua A Tiêu cô nương có ý trung nhân. Mà thời điểm chúng ta đến lại không thấy vị đại sư huynh Thương Đình phái. Không biết hắn đi nơi nào? Nghe Diệp Tâm trong lòng nói: chúng ta đụng phải hắn rồi. Bất quá Nghe Diệp Tâm cũng không nói ra, thật sự không muốn nhắc tới vị đại sư huynh kia. Mộ Dung Dục hỏi: vậy hiện tại làm gì? Ta cũng không biết. Mộ Dung Dục kinh ngạc nói: cả Nghe đại nhân cũng bó tay không có biện pháp. Hạ Hướng Thâm nói: việc này thật sự hao tổn tâm trí, sốt ruột cũng vô dụng. Không bằng mọi người đi dùng cơm trước, cũng đã đến giờ rồi. Nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa đã quên, nhìn sắc trời liền giật nảy mình, thế mà đã là giữa trưa. Vốn dĩ buổi sáng Nghe Diệp Tâm đã cảm thấy đói bụng, nhưng bị sự tình làm trì hoãn, kết quả đã quên ăn cơm. Hiện tại đói muốn chết, đói đến không còn cảm giác, liền vứt bỏ mọi chuyện đi ăn cơm. Hạ Hướng Thâm lệnh người dọn cơm, mọi người ngồi cùng nhau, nhanh chóng giải quyết cơm trưa. Nghe Diệp Tâm ăn ngấu nghiến, Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy vội nói: ăn từ từ, cẩn thận làm dạ dày đau. Nghe Diệp Tâm vừa nhai vừa nói: đừng, miệng quạ đen, ta sắp chết đói. Nghe Diệp Tâm ăn một đống lớn thức ăn, kết quả bị Mộ Dung Trường Tình nói trúng rồi. Ăn cơm xong, còn chưa có trở lại phòng, dạ dày Nghe Diệp Tâm liền đau. Mộ Dung Trường Tình cùng Nghe Diệp Tâm về phòng, Mộ Dung Trường Tình thấy sắc mặt Nghe Diệp Tâm khó coi, nói: có phải mệt mỏi hay không, lên giường nằm nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nghe Diệp Tâm thật sự mệt mỏi, bị Mộ Dung Trường Tình lăn lộn, hôm nay vốn dĩ muốn ngủ nướng, kết quả không thành. Hiện tại ăn uống no đủ, còn có chút đau dạ dày, biện pháp tốt nhất chính là nằm yên trên giường ngủ một giấc. Khi ngủ dậy thì sẽ không có vấn đề gì. Nghe Diệp Tâm cởi áo ngoài, bò lên giường ngủ. Mộ Dung Trường Tình cũng không có làm gì, đắp chăn cho Nghe Diệp Tâm, rồi hôn lên trên trán một cái. Đôi khi, Mộ Dung đại hiệp vẫn thực ôn nhu. Nghe Diệp Tâm nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng, thực mau cũng ngủ rồi. Giấc ngủ này của Nghe Diệp Tâm thời gian cũng khá lâu, trong lúc ngủ còn gặp giấc mộng kỳ quái. Trong giấc mơ Nghe Diệp Tâm lôi kéo Mộ Dung Trường Tình chạy ngược chạy xuôi, cũng không biết đang làm cái gì, dù sao chính là vận động quá sức. Thì ra ngủ cũng mệt như vậy, Nghe Diệp Tâm là lần đầu tiên biết. gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Tâm cảm giác toàn thân mệt mỏi, mí mắt thực nặng, dạ dày vẫn cứ rất đau, giống như trầm trọng thêm. Mơ mơ màng màng mở mắt, Nghe Diệp Tâm phát hiện trong phòng tối thui, thì ra bên ngoài trời đã tối. Nghe Diệp Tâm xoay người liền bò dậy, bất quá không đứng vững, thiếu chút nữa ngã ngửa xuống giường. Mộ Dung Trường Tình chạy tới ôm kịp, nhẹ nhàng thở ra, nói: sao vừa tỉnh liền hồ nháo? Không có việc gì, không có việc gì, ta ngủ lâu quá, thân thể cũng không còn sức. Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười, đem người để nằm lại giường. Người phát sốt cái gì mà ngủ lâu quá, mau nằm yên, đừng để cảm lạnh, đắp chăn đàng hoàng. Cái gì? Nghe Diệp Tâm sửng sốt nói: ta lại phát sốt sao? Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nói: ngươi cũng biết người khác quanh năm suốt tháng cũng không thấy bệnh một lần. Còn như là ngươi, 2-3 ngày không phải phát sốt thì chính là bị thương. Nghe Diệp Tâm cũng cảm thấy là như thế, bất quá ngoài miệng lại nói: tuyệt đối là tại đại hiệp, đêm qua lạnh như vậy, 1-2 phải ở bên ngoài làm loại chuyện đó, nên ta mới bị cảm lạnh. Mộ Dung Trường Tình cười, nói: đúng là ta không tốt, không làm ngươi nóng lên được. Lần sau ta sẽ nỗ lực hơn một chút. Nghe Diệp Tâm nghe xong mặt tức khắc liền đỏ, cũng may hiện tại phát sốt mặt đã hồng, cho nên cũng nhìn không ra được khác biệt. Mộ Dung Trường Tình lại nói: nằm nghỉ ngơi đi, có đói bụng không? Hạ Hướng Thâm đã đi sắp thuốc, trong chốc lát ăn một chút gì rồi uống thuốc. Nghe Diệp Tâm lắc lắc đầu, nói: cũng không đói bụng, hiện tại dạ dày còn căng đến khó chịu, căn bản là không đói bụng, cái gì cũng ăn không vô. Kỳ thật Nghe Diệp Tâm cảm thấy mình không phải bị Mộ Dung Trường Tình lăn lộn sinh bệnh, mà là tự mình ăn nhiều sinh bệnh. Bất quá lời này khó mà nói. Mộ Dung Trường Tình cúi đầu, dùng cái chán để thử độ ấm của Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm cảm giác chán Mộ Dung Trường Tình thật sự mát lạnh, dán lên chán mình đặc biệt thoải mái. Nghe Diệp Tâm lắc lư đầu. Thời điểm Mộ Dung Trường Tình vừa rời chán đi, Nghe Diệp Tâm lại ngẩng đầu lên, đột nhiên hôn lên chán hắn một cái. Nghe Diệp Tâm hiện tại phát sốt, thân nhiệt rất cao, môi cũng nóng bỏng, Mộ Dung Trường Tình bị hôn liền sừng sốt một chút. Cảm giác trên chán giống như bị bỏng, làm hắn phản ứng không kịp. Nghe Diệp Tâm trộm chứng thành công, đặc biệt cảm thấy có thành tựu liền cười. Mộ Dung Trường Tình mỉm cười, lại cúi đầu hôn Nghe Diệp Tâm. Bất quá cũng không phải hôn chán, mà là hôn bờ môi. Nghe Diệp Tâm hoảng sợ theo bản năng muốn nói không thể hôn. Bất quá vừa hé miệng Mộ Dung Trường Tình lại nhân cơ hội đem lưỡi tiến vào. Nghe Diệp Tâm sợ mình lây bệnh cho Mộ Dung Trường Tình, nhanh chóng lắc đầu muốn tránh, nhưng không có sức lực. Bộ dáng lắc đầu kia quả thực giống như là nghênh đón. Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cố định Nghe Diệp Tâm lại. Hắn quét một vòng trong khoang miệng đối phương, hô hấp cũng trở nên thô nặng. Nghe Diệp Tâm choáng váng. Bản thân vốn đang yếu ớt, lúc này càng mềm lợi hại, hai mắt cũng mê ly. Mộ Dung Trường Tình cũng nhanh chóng buông ra, sợ Nghe Diệp Tâm không thở nổi, giọng khàn khàn nói. Lưỡi ngươi nóng quá, ta cảm thấy hiện tại cái địa phương kia tuyệt đối cũng nóng cực kỳ, thật muốn thử ngay. Nghe Diệp Tâm còn đang thở dốc liền cảm giác được một bàn tay lạnh căm căm sờ mông mình. Khóc chuyện audio.com, Mộ Dung Trường Tình dọa Nghe Diệp Tâm giật mình, Nghe Diệp Tâm nhanh đẩy đẩy hắn, nói. Ta là người bệnh đó, đang muốn làm cái gì? Mộ Dung Trường Tình cười nói. Giỡn với ngươi thôi, ta cũng lo lắng cho ngươi. Ta đang phát sốt, đại hiệp hôn ta như vậy cũng sẽ bị lây bệnh cho coi. Rất nhiều năm rồi ta chưa có bị bệnh, nếu ngươi có thể lây bệnh cho ta cũng coi như có bản lĩnh. Nghe Diệp Tâm trợn trắng mắt bất quá không có sức lực cùng Mộ Dung Trường Tình đấu võ mồm. Hiện tại Nghe Diệp Tâm mệt muốn chết bị hôn xong còn chưa có lấy lại hơi. Mộ Dung Trường Tình nói. Thật ra so với vừa rồi nhiệt độ đã giảm một ít. Ngươi hiện tại nhắm mắt trong chốc lát chờ thuốc đến ta sẽ kêu ngươi. Nghe Diệp Tâm không muốn uống thuốc, cổ đại không có thuốc viên hạ sốt phát sốt phải uống thuốc sắc. Giống như là cực hình, vừa đắng vừa hôi còn một chén lớn, thật sự là uống không quen. Uống vào một chén lớn, bụng cũng no căng rồi. Nghe Diệp Tâm vẻ mặt đau khổ, Mộ Dung Trường Tình liền biết là vì cái gì. Bất quá hắn cười, nhéo mũi Nghe Diệp Tâm một cái, nói. Ta đi lấy cho ngươi chút đồ ngọt nhé. Nghe Diệp Tâm không tình nguyện, vẫn phải đáp ứng. Mộ Dung Trường Tình đi ra ngoài tìm một vòng, mang về một ít điểm tâm. Hắn mới vừa về tới, Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục cũng tới. Thuốc đã xong, Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục tự mình mang thuốc lại đây, thuận tiện nhìn xem tình huống Nghe Diệp Tâm thế nào. Hai người vừa tiến vào, phát hiện Nghe Diệp Tâm đã tỉnh, Mộ Dung Dục liền cười nói. Nghe đại nhân đỡ chút nào chưa? Không nghĩ tới Nghe đại nhân ngày hôm qua ngâm suối nước nóng lại sinh bệnh. Ta cho rằng suối nước nóng có thể giải tỏa mệt mỏi. Nghe Diệp Tâm tức khắc nóng mặt, lại bị Mộ Dung Dục trêu ghẹo. Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Mộ Dung Dục một cái. Mộ Dung Dục đành phải để Hạ Hướng Thâm đem thuốc mang qua. Thuốc vừa sắc xong, còn bốc hơi nghi ngút. Nghe Diệp Tâm hô hấp không thuận, nhưng cũng có thể ngửi được mùi vị kia. Thật là muốn sặc, Mộ Dung Trường Tình tiếp chén thuốc đem cả mâm điểm tâm cùng đến trước mặt Nghe Diệp Tâm, nói. Ngồi dậy uống thuốc uống xong rồi bệnh sẽ khỏi thôi. Nghe Diệp Tâm bị hắn nâng dậy dựa vào đầu giường. Giọng điệu của Mộ Dung Trường Tình như là dỗ dành trẻ nhỏ, một chút sức thuyết phục cũng không có. Bất quá không uống không được, Mộ Dung Trường Tình nói. Muốn ta đốt ngươi hay không? Nghe Diệp Tâm lắc đầu, định một hơi liền uống xong. Tiếp nhận chén thuốc, sau đó Nghe Diệp Tâm ngửa cổ uống. Mộ Dung Dục nhìn thấy liền hoảng sợ, Hạ Hướng Thâm nói. Vừa nấu xong rất nóng, bất quá đợi Hạ Hướng Thâm nói thì Nghe Diệp Tâm đã bị phỏng rồi. Cũng may chỉ mới uống một chút cũng không bị phỏng nặng. Nghe Diệp Tâm làm mặt quỷ, nói. Trời ơi, nóng quá, sờ cái chén chỉ thấy ấm ấm thôi mà. Đây là cái chén gì mà cách nhiệt tốt như vậy? Mộ Dung Trường Tình nói. Không sao chứ, Nghe Diệp Tâm uống một chút mà miệng đắng đến độ muốn khóc, nhanh tay cầm lên một khối bánh bỏ vào trong miệng. Chén thuốc được giao lại cho Mộ Dung Trường Tình, để hắn thổi nguội. Nhưng Nghe Diệp Tâm phát sốt miệng không có mùi vị, khối bánh ngọt này ngày thường ăn cũng rất ngọt mà hiện tại một chút vị ngọt cũng không có, ngược lại trong miệng vị đắng thật lâu không tiêu tan. Mộ Dung Trường Tình tiếp nhận chén thuốc dùng muỗng nhỏ khuấy đảo bên trong, sau đó thổi lại thổi, nói. Khóc chuyện audio.com. Đã bớt nóng rồi, không thể uống lạnh. Khi uống chậm một chút thì được rồi. Nghe Diệp Tâm lắc đầu, khẳng định còn rất nóng, mới thổi trong chốc lát mà. Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ, nói. Ta nếm thử giúp ngươi được rồi chứ. Mộ Dung Trường Tình múc một muỗng đưa tới bên môi. Vốn muốn uống, đột nhiên hắn dừng lại. Nghe Diệp Tâm không biết hắn bị làm sao, hỏi. Có phải cũng bị phỏng rồi hay không? Biểu tình Mộ Dung Trường Tình thay đổi, đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn đem thuốc đến gần mũi người người, sau đó liếm một chút. Lần này sắc mặt lại thay đổi từ âm trầm thành kết băng. Sư huynh, Mộ Dung Dục hỏi, sư huynh, làm sao vậy? Mộ Dung Trường Tình liền cầm chén thuốc đưa cho Mộ Dung Dục. Ngươi cầm xem, Mộ Dung Dục duỗi tay tiếp lấy. Bởi vì Mộ Dung Trường Tình thực sốt ruột nên động tác vội vàng, thuốc cũng bị đổ ra thiếu chút nữa ướt tay Mộ Dung Dục. Mộ Dung Trường Tình cũng không kịp để ý chuyện đó, hắn nhanh chóng đem Nghe Diệp Tâm ôm lên. Nghe Diệp Tâm không rõ nguyên do, bất quá xem sắc mặt đại hiệp đúng là có chuyện. Làm sao vậy, trong thuốc có độc, ta bảo vệ tâm mạch của ngươi. Ngươi nhổ thuốc vừa rồi uống ra, đừng khẩn trương. Nghe Diệp Tâm sừng sốt có điểm phát ngốc, trong thuốc có độc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì thuốc quá nóng, cho nên Nghe Diệp Tâm vừa rồi chỉ uống một ngụm nhỏ, may mắn cũng không nhiều. Nghe Diệp Tâm sừng sốt một chút ngay sau đó nói. Đã biết có độc sao vừa rồi còn nếm, Mộ Dung Trường Tình vừa rồi nếm một chút là để xác nhận. Mộ Dung Trường Tình nói, ngươi đừng lo cho ta không có việc gì, ngươi đem thuốc vừa rồi đã uống nhổ ra. Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm nghe Mộ Dung Trường Tình nói thuốc có độc đều hoảng sợ. Hạ Hướng Thâm lập tức nhíu mi, sắc mặt cũng thực âm trầm, nói. Sao thuốc lại có độc, là ai làm? Mộ Dung Dục tinh thông cổ độc chi thuật lập tức cầm chén thuốc tới để trên bàn, sau đó nhanh chóng kiểm tra một chút. Thật sự có độc, Nghe Diệp Tâm đang phát sốt căn bản không sức lực. Hiện tại muốn nhổ ra, nhưng cả người đều mềm nhũn, nhổ không ra cái gì. Mộ Dung Dục chạy nhanh qua, nói. Sư huynh phải bảo vệ tâm mạch của hắn, ta dùng một viên thuốc độc bất quá sẽ không chí mạng. Có huynh bảo vệ tâm mạch thì không có việc gì, uống vào hắn có thể lập tức nhổ ra tất cả những thứ trong bụng. Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu cho Nghe Diệp Tâm uống viên thuốc Mộ Dung Dục đưa. Nghe Diệp Tâm cảm giác mình không trúng độc chết cũng mất nửa cái mạng. Không biết viên thuốc Mộ Dung Dục đưa là cái gì, Nghe Diệp Tâm cảm thấy sau khi nuốt vào bụng đã khó chịu kinh khủng, tim gan phèo phổi tỳ thận đều sắp bị phun ra hết. Nghe Diệp Tâm phun đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Vừa rồi bởi vì phát sốt khuôn mặt còn đỏ rực nháy mắt đã trắng bệch một bộ dạng suy yếu hấp hối. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình rất khó coi, hơn nữa còn đổ mồ hôi. Mộ Dung Dục bắt mạch cho Nghe Diệp Tâm rồi nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, nếu buổi tối Nghe đại nhân có gì không tốt, sư huynh đi kêu ta. Chấm, được, Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, sắc mặt vẫn rất khó xem. Nghe Diệp Tâm rất suy yếu, sau một lúc cũng không biết là ngất xỉu hay là ngủ rồi. Dù sao cũng là mơ mơ màng màng, nằm trên giường không có mở mắt. Hạ Hướng Thâm nói, chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Sư huynh ở chỗ này chiếu cố Nghe đại nhân, khóc chuyện audio.com. Ta cùng Hướng Thâm sẽ điều tra rõ sự tình. Có người thừa dịp Nghe Diệp Tâm sinh bệnh hạ độc, chuyện này đã chọc giận Mộ Dung Trường Tình. Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nghe Diệp Tâm đang điều tra vụ án ở Vô Danh Sơn Trang, đột nhiên bị hạ độc. Chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên, hẳn là có quan hệ cùng vụ án. LT, hôn hơn 786. GT, Mộ Dung Trường Tình tuy rằng rất muốn biết là ai to gan lớn mật như vậy. Nhưng hiện tại Nghe Diệp Tâm suy yếu thành cái dạng này, hắn cũng không thể rời đi, đành phải gật đầu đáp ứng Mộ Dung Dục. Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục rời đi cũng đem theo chén thuốc chuẩn bị trở về nghiên cứu xem rốt cuộc bên trong có độc gì. Trong phòng cũng chỉ còn lại Mộ Dung Trường Tình cùng Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm mơ mơ màng màng ngủ thời điểm tỉnh lại sắc trời thực tối cũng không biết là giờ nào. Mộ Dung Trường Tình ngồi ở mép giường, thỉnh thoảng sờ sờ trán Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm không có sức lực dùng ngón út khều tay Mộ Dung Trường Tình, nói. Đại hiệp giờ nào rồi? Ngoan, vừa qua giờ tí, nghỉ ngơi, ngày mai sẽ khỏe. Ta hiện tại cảm thấy không có việc gì. Đại hiệp có chuyện gì hay không? Cũng không có việc gì, chút độc dược này không có hiệu quả đối với ta. Chấm, Nghe Diệp Tâm cười, nói. Vẫn là đại hiệp lợi hại. Mau nhắm mắt ngủ đi, bằng không ta đau lòng. Cùng nằm với nhau đi, đã trễ thế này, không phải đại hiệp muốn ngồi cả buổi tối đó chứ. Ngươi đừng lo lắng, ta không yên tâm cho ngươi, ta không mệt. Nghe Diệp Tâm muốn Mộ Dung Trường Tình nằm xuống, bất quá Mộ Dung Trường Tình không dám thả lỏng. Nghe Diệp Tâm dứt khoát trở mình, sau đó duỗi tay ôm lấy eo Mộ Dung Trường Tình. Vậy làm gối cho ta đi. Mộ Dung Trường Tình kéo chăn đắp cho Nghe Diệp Tâm, nói. Đừng để cảm lạnh, Nghe Diệp Tâm cười nói. Bị bệnh vẫn có chỗ lợi, đại hiệp sẽ đặc biệt ôn nhu. Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười, nói. Ta ngày thường không ôn nhu, đối với ngươi không tốt sao? Đương nhiên không phải, bất quá nếu đại hiệp chịu cho ta làm một lần thì càng tốt. Nhắm mắt lại, Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nói. Nghe Diệp Tâm bất mãn hừ hừ hai tiếng. Ta đã bệnh thành cái dạng này cũng không thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ này sao? Khách chương.